Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1853, chương 1855, Thanos kỹ năng. Hai tấm tử kim bản rút thưởng thẻ, chiếu theo phía trước tiểu manh nói, hai cái này chương rút thưởng thẻ sau cùng rút ra ra phần thưởng. Cùng hắn năng lực bản thân là tức liên quan. Chẳng khác gì là vì hắn chế tạo riêng, cho nên Tần Dương trong lòng vẫn là rất chờ mong, đem một chương rút thưởng thẻ đặt ở giới diện bên trên. Theo tử sắc lưu quang lộng lẫy hiện lên, rất nhanh, thùng vật phẩm bên trong liền tự động xuất hiện một cái kim hoàng sắc cái hộp nhỏ. Trên cái hộp bài trí một chút kỳ dị văn lộ, rất quý giá, thoạt nhìn không tệ a. Đem cái hộp nhỏ từ trong hòm item lấy ra, sờ sờ hộp cảm nhận, Tần Dương góc miệng lộ ra một ít nụ cười, đem hộp nhẹ nhàng mở ra sau khi, hộp bên trong càng là một cái bao tay, keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được hàng nhái Infinity Gauntlet một đầu. Bởi vì ngài thể nội có thiên phạt lực lượng, cho nên hệ thống đặc biệt vì ngài chế tạo cái này vũ khí. Đeo nó lên, ngài sẽ được Thanos một quyền, cùng Thanos búng tay, hai đại kỹ năng. Tiểu manh chúc mừng nói, nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương cũng là một trận ngẩn người. Infinity Gauntlet, Thanos búng tay, cái này em gái ngươi là Avenger điện ảnh nhìn qua đi. Làm sao không đến cái Mỹ đội thuẫn bài? Tiểu manh giải thích nói, chủ nhân, người thể nội, thiên phạt lực lượng, cũng là lực lượng hủy diệt. Cần chính xác pháp bảo cùng võ kỹ mới có thể dẫn đạo đi ra. Mà cái này hàng nhái, Infinity Gauntlet, có thể tốt hơn lợi dụng thiên phạt lực lượng. Nó uy lực tự nhiên không có cách nào cùng điện ảnh bên trong so sánh. Bất quá nếu ngươi thực lực tăng lên tới nhất định phương diện, quy lực của nó tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thật sao? Tần Dương đem bao tay lấy ra, quan sát tỉ mỉ, cái bao tay này hiện lên hơi mờ sắc, cùng trong phim ảnh hoàn toàn không giống. Dù sao manga hoặc điện ảnh bên trong Infinity Gauntlet bên trên, cuối cùng Thanos phóng 6 viên Infinity Gem, một cái búng tay liền tiêu diệt một nửa người. Mà hiện tại hắn cầm trong tay cái này, chẳng những không có đá quý khảm nạm, có thể đánh chết một cái sủng vật, Tần Dương đều cảm thấy rất khôi hài. Quả nhiên hàng nhái chính là đến khôi hài. Tần Dương đem bao tay đeo tại trên tay phải, tại đeo lên trong nháy mắt, bao tay cuối cùng bắt đầu hòa tan, sau cùng chậm rãi dung nhập vào Tần Dương cánh tay bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Dương tự nhiên có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng xuyên qua hắn thân thể, đồng thời dẫn dắt thể nội thiên phạt lực lượng. Tại đeo bao tay vào về sau, hắn não hải bên trong xuất hiện hai đại kỹ năng, Thanos một quyền cùng Thanos búng tay. Có chút quỷ dị, Thanos búng tay lực sát thương kỳ thực cũng không lớn. Tại so với hắn thực lực cấp 3 tứ cảnh giới chi phối đối thủ trước mặt, có thể đem đối phương miểu sát thu hoạch được trọng thương. Về phần muốn chết một nửa người ngoài hành tinh là không có khả năng, đến thiếu hiện tại không được. Bất quá tạm thời dùng để trang bức cũng không tệ, đem thấp hơn rất nhiều phối, Thanos búng tay học sau đó. Tần Dương lại nắm giữ Thanos một quyền. Bất quá kỹ năng này lực sát thương lại cực lớn, thông qua cảm ứng được biết, có thể một quyền tiêu diệt thực lực cao hơn rất nhiều địch nhân. Bất quá duy nhất khuyết điểm là, sẽ phản phệ, cẩn thận sử dụng, chủ nhân, hai cái này cái kỹ năng sử dụng thiên phạt lực lượng không giống nhau. Nhất là, Thanos một quyền, phải tiêu hao rất nhiều thiên phạt lực lượng. Mỗi lần sử dụng về sau bản thân sẽ gặp phải nhất định phản phệ. Về phần phản phệ tình huống như thế nào, sẽ căn cứ lúc ấy ngươi sử dụng tình huống đến nhất định. Cho nên không đến đường cùng, ngàn vạn không thể sử dụng. Mặt khác, sử dụng hai cái này cái võ kỹ, cũng cần muốn độc nhất vô nhị giá trị. Tiểu Manh kiên nhẫn nhắc nhở, cần nhiều như vậy hạn chế sao? Tần Dương có chút im lặng, nguyên cho rằng có thể mỗi ngày không có chuyện gì thời điểm đánh búng ngón tay ngoạn. Xem ra còn phải chiếu theo quy tắc đến. Tần Dương xuất ra thừa tấm kế tiếp, rút thưởng thẻ. Đặt ở rút thưởng giao diện bên trên. Lần này, thùng vật phẩm bên trong đồng dạng là một cái hộp. Bất quá so với vừa rồi lớn hơn nhiều. Lấy ra thời điểm đều cảm giác rất nặng. Cũng không biết bên trong cái gì. Mở hộp ra, Tần Dương mộng trụ. Cái gì không có, không sai. Bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 100 kiện cấp thấp áo tàng hình. Tiểu Manh mở miệng nói, áo tàng hình, Tần Dương sững sờ, tại hộp bên trong sờ sờ, thật có y phục cảm nhận, đánh mở thiên nhãn xem xét, mới phát hiện là một kiện kiện đấu bồng màu đen loại hình đồ vật. Chủ nhân, mặc nó vào có thể nắm giữ cấp thấp ẩn thân thuật. Mặc dù đối với ngươi mà nói không có quá chỗ đại dụng, bất quá những người khác có thể sử dụng lấy. Ngươi không phải dự định huấn luyện một nhánh thích khách quân đoàn sao? Có cái này trên 100 kiện cấp thấp áo tàng hình, như hổ mọc cánh, đến lúc đó sẽ cho ngươi rất kinh hãi thích. Tiểu Manh đề nghị, Tần Dương im lặng, hóa ra hệ thống liền hắn làm sao muốn đều biết. Bất quá Tiểu Manh lời nói có chút đạo lý. Những cái này áo tàng hình vô luận là đối với cao thủ hay vẫn là thấp tay, đều có tác dụng phụ trợ, tương đương với thêm một cái át chủ bài. Cũng khá, chiếu theo phía trên nói rõ, chỉ cần dùng giọt máu nhỏ ở mặt trên, cái này kiện áo tàng hình liền vĩnh viễn trở thành ngươi chuyên môn vật phẩm. Hơn nữa mình cũng có thể thấy được. Mặt khác, cái này áo tàng hình sẽ còn theo chiến đấu chậm rãi thăng cấp. Các loại đạt tới nhất định đẳng cấp về sau, hắn ẩn thân hiệu quả sẽ lừa qua rất nhiều siêu cấp cao thủ. Ta trước tiên đi thử một chút. Tần Dương càng xem càng tâm động, cắn nát ngón tay, đem tiên huyết tích ở trong đó một kiện áo tàng hình bào bên trên. Tại tiên huyết nhỏ vào chớp mắt, cho dù không cần thiên nhãn, hắn cũng có thể chứng kiến áo tàng hình tồn tại. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể một mình hắn chứng kiến. Tần Dương đem ẩn thân bào khoác ở trên người, rất nhanh toàn thân liền truyền đến một trận tê dại lực lượng. Hắc sắc áo tàng hình từng điểm dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cùng phía trước bao tay một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng khác gì là hòa làm một thể. Về sau chỉ cần mặc niệm pháp quyết, liền có thể lấy đạt tới ẩn thân hiệu quả. Không ngờ dùng, cũng có thể lấy ra. Tần Dương đi đến tấm gương trước mặt, mặc niệm một lần áo tàng hình pháp quyết. Quả nhiên, tấm gương bên trong hình ảnh đột nhiên không có. Thấy rõ áo tàng hình có hiệu quả, liền hắn khí tức đều ẩn giấu. Thử trước một chút hiệu quả như thế nào. Tần Dương tràn đầy phấn khởi ăn mặc áo tàng hình ra khỏi phòng, dự định đùa một thoáng người khác. Trước tiên lựa chọn Trung Linh Huyên. Dù sao trước mắt cung điện bên trong, ngoại trừ Ngô Thiên Kỳ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có Trung Linh Huyên thực lực kém hắn điểm. Cái khác, cho dù là miêu nữ Bộc Diêu thuần thuần đều so với hắn lợi hại. Đi tới nội điện hậu viện, Tần Dương vừa hay nhìn thấy Trung Linh Huyên tại Ninh Phỉ Nhi hai nữ ngâm mình ở linh dịch phòng. Tắm bên trong, tán gẫu chơi đùa. Cái này linh trì từ lúc bị Tần Dương sửa đổi qua, liền rất được Mộ Dung Hề Giao các nàng những cái này nữ nhân yêu thích. Ngay cả Cửu Điện Hạ lần trước thử một lần về sau, mỗi ngày đều muốn ngâm 3-4 lần, nhuận nuôi mình ra thịt. Chớ nói chi là trời sinh ái mỹ Trung Linh Huyên cùng Ninh Phỉ Nhi cái này đại minh tinh. Hai người nhìn xem trong sương mù hai nữ mơ hồ hiển hiện ra thịt trắng như tuyết. Tần Dương nuốt nước miếng, có chút do dự, bất quá tại bạo động nội tâm phía dưới, hắn liền trên thân y phục đều chẳng muốn thoát, lặng lẽ tiến vào linh trì bên trong, hướng về đang tại tán gẫu hai nữ ẩn núp mà đến. Khả năng Tần Dương sẽ không nghĩ tới, trận này trò đùa quái đản, rất khổ cực vì hắn hậu cung, tăng thêm một điểm sắc thái thần bí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.